Ảnh đế ngày hôm nay cũng thể đen. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kham tựa vào giường, người hắn luôn tâm niệm đang trong vòng tay đây rồi. Hắn thực sự rất buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ sâu, cứ một lát lại sờ trán đứa nhỏ, sờ mặt sờ cổ, vô cùng nhọc lòng. Không biết qua bao lâu, đứa nhỏ nằm trong ngực lại bắt đầu nóng lên. Hoắc Kham lập tức mở mắt, khẽ chạm vào người cậu đang nóng bừng. Duy Duy, Trương Hướng Duy bị nghẹt mũi, đôi môi khô khốc, hít thở cũng nặng nề, hai bên má đang nóng bừng bừng. Cả người Trương Hướng Duy tỏa nhiệt như một quả cầu lửa, từng nhịp hít vào thở ra cũng như đan xen đốm lửa nhỏ bên trong. Không sao đâu ạ, sốt tiếp thôi. Cậu lại còn an ủi ngược lại người đàn ông vẻ mặt cây ết ủng bố ở bên cạnh, lo lắng không biết làm sao. Hoắc Kham nhíu mày, không nói gì nhìn cậu. Trương Hướng Duy yếu ớt nằm đó, lông mi dài khẽ chớp chớp, sau đó mắt nhắm nghiền. Hoắc Kham ngồi bên giường trông coi, ngón tay nắn bê óp chỗ bị bầm tím ở cổ cậu, đôi mắt đỏ au của hắn phủ kín sự tàn bạo. Lúc Trương Hướng Duy hạ sốt, bên ngoài trời đã tối, cậu cũng thấy đói bụng. Em muốn ăn lẩu quá đi, chỉ có cháo thôi. Hoắc Kham đỡ cậu dậy, đặt gối sau lưng cho cậu tựa vào. Anh đi múc cho em một bát. Trương Hướng Duy gắng gượng. Vậy anh gọi thêm ít đồ ăn đi, đồ cay ý. Hoắc Kham nhìn gương mặt tiều tụy của đứa nhóc, lòng đau như cắt. Bây giờ em ăn cũng không nếm được vị gì, ngoan ngoãn ăn cháo đi. Trương Hướng Duy dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn, làm nũng cũng vô dụng, chờ đó. Hoắc Kham chỉnh điều hòa nhiệt độ cao lên 2 độ, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trương Hướng Duy với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thấy người đàn ông kia bưng cháo quay lại, cậu cong môi hỏi. Hôm qua em không về á, anh nói với ba mẹ em thế nào? Hoắc Kham múc một thìa cháo đưa tới, đi theo anh ăn Tết chứ sao? Trương Hướng Duy há miệng ăn, vừa nhai vừa nói, chỉ thế thôi á. Hoắc Kham nhìn đôi môi dính nước của cậu. Trương Hướng Duy ngơ mất nửa ngày, nhỏ giọng lầm bầm. Ba mẹ em tin tưởng anh quá ha, xem em nói kìa. Hoắc Kham nhíu mày, anh rất đáng tin. Trương Hướng Duy nhìn bàn tay đang cầm thìa của hắn, vừa to vừa ấm. Hôm nay em vẫn muốn ở lại chỗ anh. Nhìn cậu quá nhợt nhạt, quay về sẽ khiến ba mẹ suy nghĩ, không biết ông bà sẽ lại tưởng tượng ra cái gì. Anh sẽ nói với ba mẹ em, yên tâm. Hoắc Kham đút thêm một thìa cháo. Trương Hướng Duy vừa ăn vừa nói, em cảm giác chuyện gì anh cũng nghĩ ra được ấy, siêu lợi hại. Hoắc Kham cong cong môi, bỏ chữ cảm giác đi. Trương Hướng Duy, to mồm quá ha. Trương Hướng Duy đang muốn nói chuyện, lại nhận ra không khí xung quanh Hoắc Kham chợt thay đổi. Đùa em thôi, anh cũng chỉ là một người bình thường. Hoắc Kham cụp mắt, hắn nghĩ tới điều gì đó, tay cầm thìa dùng lực siết đến mức trắng bệch. Trương Hướng Duy cảm nhận được cảm giác khủng hoảng sợ hãi từ trên người hắn, không khỏi ngẩn người, mắt cay cay. Nếu anh là người bình thường, vậy em tới trái đất cho đủ số thôi à? Hoắc Kham bình tĩnh nhìn cậu, thấp giọng nói. Em là vợ bé nhỏ của một người bình thường, không thể thiếu em được. Trương Hướng Duy bị nhìn đến mức tim đập thình thịch, ánh mắt mơ màng. Bao nhiêu lần rồi, mà đôi mắt đào hoa này vẫn khiến tôi chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Ánh mắt kia vẫn không tránh đi, nhịp thở của Trương Hướng Duy có chút loạn nhịp, đành cầu xin tha mạng. Anh đừng nhìn, còn nhìn nữa là em bốc cháy mắt. Hoắc Kham bật cười, được, không nhìn em, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt. Trương Hướng Duy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả thính bệnh nhân mà là anh hùng hào hán à. Trương Hướng Duy ăn một bát cháo, tinh thần tốt hơn một chút, cậu nằm chờ nước ấm để đi tắm. Rèm cửa sổ sát đất đều được kéo ra hết. Bên ngoài khung cảnh tuyết rơi dày đặc đập vào mắt. Những ngày cuối năm cũ còn chưa xong, ngày đầu tiên năm mới đã kinh khủng như vậy, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Trương Hướng Duy trèo lên ghế dài nằm, ngẩn người ngắm tuyết rơi. Bên tai bỗng truyền đến hơi thở ấm áp, Trương Hướng Duy theo bản năng tránh né, hành động tỏ rõ sợ hãi, tí nữa thì lăn từ trên ghế xuống. Hoắc Kham cứng đờ người, nhanh chóng tỏ ra bình thường, hắn nhìn đứa nhỏ đôi môi trắng bệch run rẩy. Đành lờ đi. Đang suy nghĩ gì đó, Trương Hướng Duy vòng tay ôm lấy chân, cụp mắt giấu đi cảm xúc sợ hãi, từ từ bình thường lại rồi mới đáp. Thời gian quay quảng cáo phải rời lại, sẽ không sao chứ ạ? Hoắc Kham xoa đầu cậu. Không sao, Trương Hướng Duy lại lo lắng chuyện khác, đoàn phim tháng sau phải đóng máy rồi, tháng này sẽ quay rất gấp. Tối qua khi ở Kim Đế, cậu xắn tay áo lên, cánh tay nhỏ lộ ra bên ngoài đều có đầy vết bầm tím, da cậu lại trắng nên nhìn rất rõ. Mà bộ đang quay lại trùng hợp đang là cảnh mùa hè, phải mặc áo cộc tay thì quay thế nào được? Không có cách nào quay được, cậu phải tìm diễn viên đóng thế. Hoắc Kham ôm lấy đứa nhỏ, để cậu ngồi lên chân mình. Chỉ mất thêm vài ngày thôi, Trương Hướng Duy nghe giọng điệu tổng tài bá đạo của hắn thì bĩu môi, đột nhiên nhớ đến tin đồn trên mạng, quay đầu nghi ngờ hỏi. Bộ phim này, anh đầu tư thật sao? Hoắc Kham ôm eo cậu, hờ hững nói. Bên ngoài công nhận em là thái tử Tân Ngu, bên trong công nhận em là bà chủ Tân Ngu, phim em diễn, anh đều đầu tư. Trương Hướng Duy ngẩn người, đúng là người giàu, là em giàu, của em hết. Hoắc Kham dùng hai ngón tay miết lấy cằm cậu, kéo cậu đối mặt với hắn, cúi đầu áp lại gần. Trương Hướng Duy che miệng, em bị cảm, sẽ lây cho anh mất. Hoắc Kham nhìn cậu chăm chú, bỏ tay ra nào. Trương Hướng Duy nhìn hắn, khóe mắt ửng đỏ vì bị ốm. Hoắc Kham trầm giọng, nhả chậm từng chữ, cục cưng à, anh muốn hôn em. Đôi hàng mi run rẩy, Trương Hướng cúi đầu bỏ tay xuống. Một chiếc hôn đáp xuống, không mang theo bất kỳ đê, xê vọng hay sự áp đặt nào, mà vô cùng dịu dàng. Trương Hướng Duy đợi một lúc, cũng không đợi được cảm giác bị xâm chiếm quen thuộc. Cậu rung động, mở mắt nhìn hắn chằm chằm, đôi lông mày của người đàn ông gần trong gang tấc, mắt khép hờ quan sát cậu. Giống như một tướng lĩnh mạnh mẽ đã giết tới cổng thành, cả người nhuốm máu, chỉ chờ đợi một hiệu lệnh. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Trương Hướng Duy hé môi. Lệnh đã hạ, tướng lĩnh lập tức mang theo binh khí xông vào thành, khí thế chân áp tất cả. Vó ngựa thoải mái tung bay, rèm cửa sổ sát đất kéo kín, đèn phòng bật sáng, Trương Hướng Duy nằm vùi trong ổ chăn, mắt nhắm nghiền, cả người đỏ ửng, trên người vẫn còn cảm giác tê dại. Trương Hướng Duy bị ốm, nên thực ra ông chú kia cũng không làm gì cả, chỉ hôn cậu thôi. Hôn cả người, Trương Hướng Duy cọ cọ đầu ngón chân trên ga trải giường, cả người cuốn lấy chăn bông, chỉ lộ ra mái tóc đen mềm mại. Trốn trong đó thở sao được hả? Hoắc Kham kéo chăn xuống, nhìn khóe mắt đầu mày của đứa nhỏ vẫn còn đọng lại sự hứng tình, cổ họng hắn giật giật, quá mức dụ người. Nói chính sự này, Trương Hướng Duy nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi. Hoắc Kham sờ môi cậu, xoa nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Văn của em đề nghị đưa em đi khám bác sĩ. Trương Hướng Duy ngẩn người vài giây, lập tức thay đổi vẻ mặt. Không muốn, không cần đâu ạ. Hoắc Kham nhìn xuống dưới, giấu đi cảm xúc trong mắt. Em sợ bị chụp trộm sao? Vậy thì để bác sĩ đến đây. Trương Hướng Duy lắc đầu, hơi thở có chút dồn dập. Không phải đâu, em không sợ chuyện đó, em thấy không cần thiết, em rất khỏe, em. Vậy thì để bác sĩ khám cho anh không khỏe. Hoắc Kham cắt ngang lời cậu, lặp lại lần nữa thật chậm. Duy, anh rất không khỏe. Trương Hướng Duy trong lòng căng thẳng. Anh làm sao? Hoắc Kham nhìn cậu, ánh mắt sâu xa. Gặp bác sĩ cùng anh, nhé. Trương Hướng Duy đối mặt với hắn, sụ mặt. Vâng, Hoắc Kham thỏa mãn nhắm mắt. Hắn thực sự không ổn, hình ảnh trong video giám sát khiến hắn gặp ác mộng, tinh thần suy nhược, muốn ốm luôn. Bác sĩ 2 giờ chiều đến, lúc Hoắc Kham khám bệnh, Trương Hướng Duy ngồi cạnh xem cùng. Hà Úy đã chào hỏi bác sĩ trước, bác sĩ biết rõ thân phận của bệnh nhân nên rất khách sáo. Hoắc Kham phối hợp trong suốt quá trình khám, hắn thầm theo dõi đứa nhỏ đang ôm điện thoại bên cạnh, thấy màn hình vẫn tối đen, biết cậu chỉ dùng điện thoại là lá chắn. Muốn nghe nhưng lại không biểu hiện ra, mãi đến tận khi bác sĩ nói, không thể trốn tránh, phải đối mặt, Hoắc Kham mới không nhìn đứa nhỏ nữa. Đối mặt, bác sĩ gật đầu, nhân lúc cánh cửa kia còn chưa chắc chắn, phải mau chóng rời khỏi. Hoắc Kham nhìn thấy đứa nhỏ siết chặt điện thoại, vẻ mặt hờ hững nói. Tìm người giúp đỡ có tác dụng không? Bác sĩ suy tư nói, điều này còn phụ thuộc vào người mức độ tình thương và năng lực dẫn dắt tâm lý của người đó. Có thể nói ra thứ mà cậu muốn nghe hay không? Xác suất và rủi ro là hai thái cực, rất dễ dàng bị đảo ngược lại, khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn, tốt nhất là vẫn nên tự mình xoa dịu. Hoắc Kham ra vẻ suy nghĩ, lén nhìn phản ứng của đứa nhỏ, thấy cậu sững sờ, sau đó thả chân trên ghế xuống, ngồi thẳng lại. Đây là thái độ nghiêm túc, đã nghe lọt. Hoắc Kham âm thầm thở phào, Trương Hướng Duy hoàn toàn không biết mình bị theo dõi từ đầu đến cuối. Cậu nghe đến đây thì lập tức từ bỏ việc đi tìm lão Vương tâm sự, cũng không muốn lên diễn đàn ẩn danh hỏi nữa. Sợ mình nói không đúng, càng nói lại càng suy nghĩ nhiều, càng thêm sốt ruột. Trong thư phòng có đốt hương nhàn nhạt, đem lại sự an ủi tinh tế. Hoắc Kham đang trò chuyện với bác sĩ, nhìn thấy đứa nhỏ nhắm mắt, đầu nghiêng sang một bên thành ghế, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa vạn phần. Bé cưng lên giường ngủ đi. Bộp, cây bút trên tay bác sĩ rớt xuống bàn. Hoắc Kham lạnh lùng nhìn bác sĩ. Bác sĩ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trương Hướng Duy ngồi trên ghế sofa dang rộng hai tay, mơ mơ màng màng gọi. Bế, Hoắc Kham đứng dậy vòng qua bàn, bước nhanh đến, cúi người bế cậu vào lòng, gật đầu với bác sĩ. Lát nữa tôi quay lại, bác sĩ không nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ kia nữa, lúc này mới có tâm trạng đánh giá thư phòng xa hoa. Hạ úy gọi điện tới, hỏi xem có tiến triển thuận lợi không. Bác sĩ tựa lưng vào ghế, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Minh Tình cũng là người trần mắt thịt thôi. Hạ úy vừa xong một ca phẫu thuật, thần kinh vẫn đang căng thẳng, ngữ khí không quá tốt. Tưởng cậu không theo đuổi thần tượng, sao vẫn quan tâm đờ ến vậy? Bác sĩ hiểu rõ cảnh cáo của hắn, ôn hòa nói. Tôi có đạo đức nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, yên tâm đi. Hạ úy cười như không cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có gì mà không yên tâm chứ? Ngày mà cậu tiết lộ chuyện này ra ngoài, cũng chính là ngày cuối của cậu. Bác sĩ, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân, bác sĩ tắt điện thoại, chỉnh trang lại bút ký trên bàn. Hoắc Kham không ngồi lại bàn làm việc mà ngồi lên sofa, tựa lên chỗ mà đứa nhỏ vừa tựa. Thế nào, bác sĩ uống một ngụm trà long tỉnh mát lạnh, cậu ấy áy náy nhiều hơn là sợ hãi. Hoắc Kham suy tư, áy náy, bác sĩ nói, hẳn là có lúc cậu ấy đã bị thuốc khống chế, cho nên cảm thấy có lỗi với anh. Cảm giác như đã phản bội anh, còn cảm thấy đến mức nào thì chỉ có bản thân cậu ấy biết. Chắc chắn là cậu ấy sẽ sinh ra cảm giác chán ghét chính mình, thậm chí hoài nghi tình cảm của mình dành cho anh. Hoắc Kham nghe nửa câu sau, mặt trầm như nước. Tình trạng hiện giờ không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Bác sĩ nhớ đến cái ôm vừa rồi. Phản ứng lúc không quá tỉnh táo đều là thật. Tôi thấy cậu ấy rất dựa dẫm vào anh. Điểm này không hề thay đổi. Hai hàm nghiến chặt của Hoắc Kham mới lại lỏng ra, hắn xoa xoa thái dương. Vậy phải làm sao? Bác sĩ nói đơn giản rõ ràng. Dựa vào anh thôi, anh bình thản, cậu ấy sẽ có thể bình thản. Anh là bầu trời là ngọn núi của cậu ấy sẽ nương theo tâm tình của anh. Hoắc Kham cúi đầu nhìn ngón tay đeo nhẫn, ngẫm nghĩ. Bác sĩ nhìn, nhớ ra trên tay đứa nhóc kia cũng có. Hai người kết hôn rồi à? Người đàn ông ngồi trên sofa nhìn lại. Sao vậy? Cảm giác một ngạt ập tới. Bác sĩ đưa tay nới lỏng cà vạt, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nghe hắn nói. Thực ra tôi cũng muốn, hôn nhân đồng tính ở nước ngoài, chỉ cần thành niên là được. Bác sĩ lại tưởng hắn lo lắng vấn đề tuổi tác. Hoắc Kham không nói gì. Cho đến bây giờ, bạn nhỏ vẫn chưa có tín hiệu gì về việc muốn kết hôn. Hoắc Kham cũng sẽ không bước tới bước đó, cũng không ép cậu đi cùng. Cho dù đã có khoảnh khắc hắn rung động, muốn bắt người trói tới giáo đường làm lễ kết hôn. Ý nghĩa của chiếc nhẫn này thực ra chỉ là quà sinh nhật, ngày nào đó cầu hôn sẽ tháo xuống, đổi một cây khác. Hoắc Kham bày mưu tính kế quá nhiều, cũng đã dẫn dắt rất nhiều, chỉ có chuyện kết hôn là hắn không muốn dùng kế. Có một câu, đó là trong chuyện tình, ai yêu trước, người đó thua. Hoắc Kham thua tới cam tâm tình nguyện. Một lát sau, Hoắc Kham đi đến phòng ngủ, kéo áo nheo nheo đứa nhỏ, rồi lại tự mình hôn lên từng chút một. Trái tim như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹn. Hoắc Kham xoa xoa đôi mắt đỏ au, quay người ra ngoài gọi điện thoại. Lúc Trương Hướng Duy ngủ dậy, bác sĩ đã đi rồi, màn đêm buông xuống, xung quanh chìm trong ánh sáng mờ nhạt. Cậu giúp trong chăn lướt với bùa thì nhận được lời mời gọi video của người nhà, cậu đưa tay miết miết mặt mình, thoạt nhìn trông có sức sống hơn. Mẹ Trương đang ăn cơm, một tay cầm điện thoại, một tay cầm đũa. Tiểu Duy, các con ăn cơm tối chưa? Trương Hướng Duy nói, vẫn chưa ạ. Mẹ Trương thấy con trai mình mặt đỏ bừng, trông như vừa ngủ dậy, khí sắc cũng không tệ lắm. Vậy buổi tối các con định ăn gì? Trương Hướng Duy nói, không biết ạ. Mẹ Trương lại hỏi, gọi thức ăn ngoài? Trương Hướng Duy lắc đầu, không ạ. Hoắc Kham đang nấu ạ. Động tác gắp rau của mẹ Trương khựng lại, thoáng nhìn qua ba Trương ngồi đối diện. Ba, mẹ ngày mai con sẽ về. Trương Hướng Duy hắng giọng, để cho giọng mình bớt khàn khàn. Hai ông bà cũng không đáp lời như bình thường, khiến cậu bối rối. Hai người ngày mai có việc sao ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Trương ăn một miếng cá, sau đó đưa điện thoại cho chồng mình, bảo ông tự nói. Ba Trương còn đang nhai thịt viên. Ngày mai ba với mẹ định tới thành phố T thăm một người bạn cũ, năm ngoái ông ấy mất rồi. Trương Hướng Duy, dạ, nếu mất năm cũ, thì mùng hai đầu năm phải lo việc tang lễ. Ba Trương nói người bạn cũ đó có một đứa con gái. Trương Hướng Duy nghe tuổi cô gái đó không chênh với mình nhiều lắm, trợn tròn mắt nói. Không phải là thông gia từ nhỏ chứ ạ? Ba Trương đáp. Thật sự không phải đâu. Trương Hướng Duy thở phào, ba cậu lại lập tức nói tiếp. Cô nhóc đó tháng sau định sang đây tìm việc, định ở nhờ nhà chúng ta một thời gian. Vâng ạ, ba mẹ cứ xem mà thu xếp ạ, Trương Hướng Duy nói, dù sao cậu cũng không ở nhà. Mẹ Trương sau khi khạc được chiếc xương cá nhỏ bị mắc ở cổ trong nhà vệ sinh thì quay lại nói. Tiểu Duy, ngày mai con cứ ở chỗ Tiểu Hoắc đi, đừng có đi lung tung, hiện tại con ra ngoài như thế không an toàn lắm, với cả. Dừng một chút, bà nói sâu xa. Tuy rằng ngày nghỉ Tết là hiếm có, nhưng cũng không thể quá phong túng, vẫn nên tiết chế một chút. Trương Hướng Duy vẻ mặt vô tội, con không làm gì hết luôn á, mẹ Trương nhìn con trai. Trương Hướng Duy chân thành nói, hai ngày nay con cùng Hoắc Kham xem phim, nói chuyện phiếm thôi à, mẹ Trương không lên tiếng, ba Trương không có mặt trong điện thoại lại nói. Không đi ngắm tuyết à, à đúng ạ, con có ngắm tuyết, cửa sổ sát đất có thể kéo hết rèm ra. Đẹp lắm á, Trương Hướng Duy nói xong thì sụ mặt, lão Trương rõ ràng đang chế giễu cậu đó. Sao lại không tin cơ chứ? Cậu với Hoắc Kham không làm gì thật mà. Lúc Trương Hướng Duy vần vò cái gối, vô tình rơi ra một cái bao lì xì dày cộp, chưa kịp giấu đi. Mẹ Trương ở bên kia nhìn thấy, kinh ngạc nói, còn đâu có còn bé nữa, mà nó vẫn cho con tiền lì xì hả? Là anh ấy phải cho chứ? Trương Hướng Duy hứng thú bừng bừng mở bao lì xì. Đổ ra một xấp tiền. Một xấp tiền mới tinh trị giá. Một đồng, Trương Hướng Duy cẩn thận đếm từng tờ từng một, rồi lại đếm lại một lần nữa, xác định tổng số tiền là 6 tệ 6. Ba Trương, lục lục đại thuận, ngụ ý rất tốt đấy. Mẹ Trương, con trai, con cho Tiểu Hoắc một bao lì xì 8 tệ 8 đi, bát phương phát tài. Trương Hướng Duy, gọi video được nửa tiếng, ba mẹ Trương ăn xong cơm tối. Trương Hướng Duy cũng khát khô phải uống nước thấm giọng, đầu đau ong ong. Nằm một lúc, Trương Hướng Duy khoác thêm áo ngủ dày hơn, cả người như cục bông trắng tròn lăn đi tìm Hoắc Kham, muốn hỏi xem hắn bỏ tiền lì xì dưới gối cậu vào lúc nào. Lời còn chưa nói ra, đã bị đút một thìa đậu phụ. Hoắc Kham hất cằm về phía bàn ăn ở phòng khách, ngồi đi, Trương Hướng Duy ngoan ngoãn ngồi xuống, chân gác trên ghế, nhẹ nhàng đung đưa. Không bao lâu sau, đồ ăn nóng hổi được bưng lên, mì sợi cắt nhỏ, không quá cứng không quá nhũn, ngập trong nước canh gà, mùi thơm bay tứ phía. Trương Hướng Duy nuốt nước miếng, Hoắc Kham đưa đũa cho cậu, ăn đi, Trương Hướng Duy nhìn bát mì, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Hửm, Hoắc Kham phát ra âm tiết lười biếng, muốn anh đút, Trương Hướng Duy lắc đầu, Hoắc Kham miết vành tai cậu, vậy còn nhìn gì, Trương Hướng Duy đặt đũa xuống, chạy chậm về phía phòng ngủ. Rồi nhanh chóng quay lại, cậu hít sâu một hơi, đưa đồ trong tay về phía hắn. Cho anh, quà năm mới. Hoắc Kham nhìn xuống, là một khối ngọc, màu sắc ôn nhuận xinh đẹp, giống như chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hướng Duy thấy hắn ngồi im không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Cậu nhích lại gần, hai tay đặt trên đùi hắn, ngửa đầu hỏi. Có thích không? Hoắc Kham dùng ánh mắt ấm nóng như nhìn cún nhỏ, thở dài cười nói. Thích, vậy sao anh thở dài? Thói hư tật xấu lớn nhất của loài người là tham lam, thầy Hoắc cũng có, sợ sang năm em không mua cho thầy nữa. Hoắc Kham sờ miếng ngọc, à không đúng, phải là năm nay chứ. Trương Hướng Duy nói, sẽ mua cho thầy thứ tốt hơn nữa. Hoắc Kham hỏi tiếp, vậy sang năm cũng có sao? Trương Hướng Duy sững sờ. Hoắc Kham nhìn cậu chăm chú. Trương Hướng Duy cảm thấy trong mắt hắn như có hai lốc xoáy sâu, muốn hút cậu vào trong đó. Cứ thế yên giấc bên trong. Tựa như cạm bẫy đặt trước mặt cậu lúc đó, cậu chỉ trơ mắt nhìn, không trốn nổi. Ngày mai cũng sẽ có, năm nào cũng sẽ có. Trương Hướng Duy nghe thấy giọng mình nhẹ bẫng, Hoắc Kham như ngừng thở, hắn lấy điện thoại, nghiêm mặt nói. Nói lại lần nữa, để ta ghi lại, ngoan. Trương Hướng Duy khóe miệng run rẩy, hay lắm. Đêm hôm khuya khoắt, Instagram của Hoắc Ảnh Đế đột nhiên đăng tin mới. Tôi yêu em, như cá voi bơi theo biển, như cánh chim nương theo rừng. Nhóm fan only kiểu, nhóm fan only, sắp phát điên rồi, ha ha ha, thật không ngờ sẽ có một ngày bọn họ lại phải ước đám blogger đừng làm việc nữa. Cách chương.